Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Yêu Tộc Cấm Địa 2. Quỷ Vương dùng quỷ lực phá phong ấn cứu Xuân Hoa trong quá trình. Tím nắm trợ giúp nhà mình quỷ cha đồng thời. Cũng Mỹ tư tư mà tiệt hồ quọ quỷ lực. Tròn vo thân điều một chút nhi kéo trường, ở Quỷ Vương có chút chờ mong ánh mắt. Tím nắm duỗi thân thành thành nhân ngón út phẩm chất một đường dài. Ở phong ấn phá rớt kia một khắc, tím nắm thành một cái ngón cái lớn nhỏ hình trứng, phong ấn bài trừ. Quỷ Vương cũng tịch thu hồi quỷ lực, ở quỷ cố giữ vững tục phát ra cung cấp dưới tình huống. Tím trường điều răng rắc một tiếng phá một đạo tinh tế vết dạn, Quỷ Vương vẫn không nhúc nhích. Nhìn, răng rắc màu tím lam sắc ngoài tan vỡ khai. Lộ ra một cái khẩu, Quỷ Vương nhìn chăm chú nhìn nho nhỏ cửa động, vèo. Từ màu tím lam thân xác du ra một cái. Cá, một cái điện quang lấp lánh. Cá, Quỷ Vương, ngoặc kép, cá thân như cũ là thành niên nam nhân móng tay cái lớn nhỏ. Toàn thân màu tím lam, vây cá thượng quay chung quanh lập lòe nhẹ nhẹ huyết sắc lôi quang, ngao ô. Rốt cuộc ra tới lạp, rốt cuộc ra tới, tiểu ngư ra tím thân xác, một đường phát ra nộn nộn ngao ô tiếng kêu, vui sướng đến du hướng Quỷ Vương. Còn vèo vèo vèo vây quanh Quỷ Vương vòng vài vòng, Quỷ Vương lấy so cá càng mau tốc độ. Giơ tay nắm tiểu ngư cái đuôi, đem cá đảo sách lên tới, nhíu mày. Một con cá, hắn cùng nhà hắn tiểu ngọc tế hậu đại, là con cá, Quỷ Vương, phá xác phương thức sai lầm, trọng tới, màu tím tiểu ngư, ngao, ô ta tương lai là long, long, long, Quỷ Vương híp mắt, một đạo tia chớp hưu bao bọc lấy tím nắm, thấy thế nào ngươi đều chỉ là một con cá, bị thân cha bùm bùm điện một hồi tiểu ngư. Ủy khuất ba ba, ngao ô, ta chỉ là còn không có nhảy long môn. Quỷ Vương sờ sờ cằm, long môn, Xuân Hoa từ phong ấn ra tới nhìn đến, chính là như vậy một cái cảnh tượng, nhà hắn vương ngón cái đại, nhà hắn thiếu chủ móng tay cái đại, hai người chi gian điện quang lấp lánh, một cái bá đạo, một cái ủy khuất ba ba, ngọc tế, tím nắm phá ra một con cá, không phụ và tương tư, thiếu chủ là một con cá, Thạch Nhạc thanh khụ, kỳ thật cá cũng rất manh. Tuế Hảo nghĩ nghĩ, nói, từ xưa có cá nhảy long môn hóa thành long cách nói. Thiếu chủ hiện tại hẳn là một cái ấu long. Ngao ô, đúng đúng đúng, Tuế Hảo thanh âm còn không có rơi xuống. Liền có nhập khẩu liền truyền đến một tiếng non nớt ngao ô thanh. Mang theo vui sướng, Ngọc Tế quay đầu xem. Liền thấy nhà hắn Quỷ Vương bên người du một cái màu tím tiểu ngư. Mà Quỷ Vương vẻ mặt bất đắc dĩ mà lăng không ra tới, Quỷ Vương. Nắm hiện tại thật là ấu long hình thái. Long môn từ thiên đạo thao tác, mỗi cách 10 năm ở bất đồng địa phương xuất hiện một lần. Tiếp theo khai long môn, hẳn là ở sang năm mùa hè, Tuế Hảo nói. Dựa theo thiếu chủ vừa rồi phách cục đá trụ thực lực. Long môn chỉ là đi cái trình tự, Ngọc Tế nhìn tiểu ngư. Như thế nào đều hảo, nhà hắn Hoa liền tính vẫn luôn là con cá. Cũng là hắn cùng nhà hắn Quỷ Vương kết hợp thể, nhìn đến Ngọc Tế. Tiểu ngư vui sướng mà lay động tiểu ngư đuôi, vèo vèo mà bơi tới Ngọc Tế bên người. Tiểu ngư còn cọ đến Ngọc Tế bên tai, trộm mà chạm chạm Ngọc Tế mặt bang, mới vừa trộm hôn nhà mình cha. Tiểu ngư đã bị một cái tia chớp quấn lấy cái đuôi. Sau đó tiểu ngư bị kéo ra một tấc khoảng cách Quỷ Vương. Đó là ta tức phụ nhi cá, ngoặc kép, Ngọc Tế, ngoặc kép, không phụ và tương tư và Tuế Hảo và Thạch Nhạc, ngoặc kép, Xuân Hoa, ngoặc kép, nhà hắn vương cùng trước kia tựa hồ không quá giống nhau, tiểu ngư ủy khuất mắt thấy muốn đột phá. Cửu U, Ngọc Tế bất đắc dĩ mà chọc chọc mang cá, Xuân Hoa phong ấn rõ ràng cùng yêu tộc có quan hệ. Chúng ta đi yêu tộc một chuyến, Tuế Hảo có chút ngượng ngùng mà thấp cúi đầu. Sờ sờ cái mũi, nói, ta vừa rồi quá xúc động, hẳn là lưu lại một người sống, Ngọc Tế. Này đó đều nên sát, chúng ta đi yêu tộc không vì cái gì khác, chính là vì sát càng nhiều phạm chúng ta giả. Cho nên không cần khách khí, Tuế Hảo cười, nhà hắn quỷ hậu tính tình. hắn thích quỷ vương híp mắt, sao cứu ra Xuân Hoa. Ngọc Tế ra biển, ra đáy biển phong ấn, di động có tín hiệu. Ngọc Tế thu được Trương Cảnh Hoán một cái tin tức. Ngọc Sư, sở hữu cảnh sát cùng ra biển ngư dân đều đã thuận lợi trở về. Xin yên tâm mơ siêu còn có chính là, Bạch Miêu nói hắn bắt được một con dị dạng yêu. Này chỉ dị dạng yêu phá hủy ngươi bố trí thủ thuật che mắt. Còn xúi dục ngư dân nháo sự, đến xem sao, đem yêu đao ở trong tay đánh cái chuyền. Không phụ nói, này chỉ dị dạng yêu cùng đáy biển đám kia hải sản liền tính không quen biết. Khẳng định cũng là có quan hệ quỷ vương, Tuế Hảo quan thượng cũng có chung cá điểu thú hoa văn. Có lẽ Tuế Hảo cái kia trong quan tài có cái gì chi tiết là ta xem nhẹ. Lại hoặc là nói là chúng ta không biết. Qua đi nhìn xem cũng không uổng thời gian, quỷ vương cùng Tuế Hảo đều nói như vậy. Ngọc Tế khiến cho Trương Cảnh Hoán ở bờ biển chờ bọn họ. Ngọc Tế bọn họ tuy rằng ở biển sâu, nhưng là ngự không thực mau. Vài phút công phu liền đến bờ biển, Trương Cảnh Hoán tinh dịch cá miêu đang chờ bọn họ, bờ biển cá lớn đại tôm thi thể chung quanh vây. Quanh hai ba cái thôn dân. Đối với yêu tộc cá tôm thi thể chỉ trò trò. Lầm nhầm mơ siêu tơ rên biển mê trận phá. Cảnh sát cùng ngư dân đều từ trên biển trở về. Vẫn luôn la hét thế giới muốn tận thế lão thái thái bị sự thật vả mặt. Lập tức ngậm miệng, trên biển tuy có sóng gió. Nhưng ngư dân cùng cảnh sát đều đã bình an trở về. Vẫn luôn lo lắng hãy hùng các ngư dân tâm an tâm một chút. Trừ bỏ hai ba cái lòng hiếu kỳ trọng người, những người khác đều ai về nhà nấy, lão thái thấy tổ chức không đứng dậy người. Cũng liền trở về nhà, nhìn đến Ngọc Tế bọn họ lại đây. Bạch Miêu đem trong tay dị dạng yêu ném tới Ngọc Tế trước mặt. Ngọc Sư, là cái này, Trương Cảnh Hoán. Chúng ta hỏi cái gì hắn đều không nói, Ngọc Tế xem dị dạng yêu. Ta hỏi ngươi đáp, hoặc là tán hồn phù. Ngươi tuyển một cái, dị dạng yêu nhìn đến Ngọc Tế. Không cấm rụt rụt, Ngọc Thị nhất tộc sát yêu quá nhiều. Trên người đều mang theo một loại làm yêu tộc tiểu yêu thấy liền sợ hãi hơi thở, hơn nữa Ngọc Thị. Nhất tộc tán hồn phù quá bá đạo. Hắn loại này tiểu yêu một khi bị dán lên chính là hồn phi phách tán. Không còn có vào đời luân hồi cơ hội, thấy dị dạng cả yêu không nói lời nào. Ngọc Tế đầu ngón tay có linh khí tụ tập, ngươi nói ta nghe, ngươi liền có một đường sinh tồn cơ hội, ngươi không nói lời nào, ta liền cam chịu ngươi lựa chọn tán hồn phù, không phụ tư thương tư đầu vai dò ra đầu. Yêu tộc như vậy đại, trong chốc lát chúng ta muốn đi chuyển vừa chuyển, ta tin tưởng ngươi không phải là yêu tộc duy nhất một con biết này đó nội tình dị dạng yêu. Trong chốc lát chúng ta đi yêu tộc. Khẳng định sẽ có yêu cung khai, không phụ. Hiện tại ngươi không nói. Ngươi khẳng định là sẽ hồn phi phách tán. Hồi đều tồn không được. Nhưng yêu tộc những cái đó thức đại thể yêu đều chiêu. Nhân gia có lẽ liền vui vui vẻ vẻ sống sót. Ngươi đâu, bạch chết không nói. Liền luân hồi cơ hội đều không có, không phụ lòng đầy căm phẫn. Bọn họ vui vui vẻ vẻ sống sót. Ngươi lại muốn hồn phi phách tán. Đối với ngươi thật là quá không công bằng, ngươi cảm thấy đâu, dị dạng cả yêu, ngoặc kép, ngươi nói rất có đạo lý, Tuế Hảo bật cười, không phụ chính là có như vậy bản lĩnh. Đem một ít ngụy biện nói nghiêm trang, còn làm người cảm thấy nên như thế, Ngọc Tế giơ tay làm thủ thế. Thiên địa linh khí tụ tập mà đến bị Ngọc Tế điều động thao tác. Linh phù liền phải khai họa, không phụ vẻ mặt tiếc hận. Tha chết thủ một cái khẳng định sẽ bại lộ bí mật. Ngươi nói ngươi ngốc không ngốc, dị dạng cá yêu nhận mệnh. Ta là dị dạng yêu tổ chức một viên, dị dạng cá yêu. Ta vừa sinh ra thời điểm thân thể liền có khuyết tật. Lúc sau hóa hình khi không hề có thay đổi không nói. Còn lại nhiều tân khuyết tật, liền vẫn luôn bị chỉ điểm cười nhạo. Sau lại ta liền gia nhập dị dạng yêu tổ chức Ngọc Tế. Hải hạ mê trận, ngươi biết nhiều ít, dị dạng cá yêu, cái này, ta có nghe được tổ chức người nói đến quá, nói là ở tam giới chiến loạn lúc sau, đời trước yêu chủ cùng Mộc Phong cùng nhau bố Trương Cảnh Hoán. cái kia lão thái thái nói Tuế Hảo tướng quân là hiến tế giả. Là như thế nào cái tình huống? Cả yêu nói, nghe tổ chức những cái đó yêu ý tứ, là lúc ấy tiền nhiệm yêu vương tìm được rồi hai vị quỷ tướng sát chết. Chính là Xuân Hoa tướng quân cùng Tuế Hảo tướng quân, yêu vương cùng Mộc Phong vốn định đem Xuân Hoa tướng quân cùng Tuế Hảo tướng quân cùng nhau phong ấn. Nhưng là lúc ấy Xuân Hoa tướng quân truy hồn thương đã có khí linh. Khí linh hộ chủ, mạnh mẽ phản kháng. Tiền nhiệm yêu vương cùng Mộc Phong liên thủ cũng không làm gì được truy hồn thương. Đành phải lui mà cầu tiếp theo, Xuân Hoa sờ sờ trong tay áo túi càn khôn tử truy hồn thương liền ở. Bên trong nghỉ ngơi, dị dạng yêu. Tiền nhiệm yêu vương vứt bỏ Tuế Hảo tướng quân xác chết dùng để bày trận trấn áp truy hồn thương. Truy hồn thương sợ thương tới rồi Tuế Hảo tướng quân. Mới an tĩnh lại, Tuế Hảo không cấm nhìn về phía Xuân Hoa, Tuế Hảo trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ. Tình tố, Xuân Hoa khó hiểu, ngoặc kép chấm hỏi, Tuế Hảo, ngoặc kép, người này vẫn là như vậy khó hiểu phong tình, dị dạng yêu cự tuyệt ăn cẩu lương. Liền cúi đầu yên lặng giảng thuật chính mình biết đến, truy hồn cùng yêu vương, Mộc Phong giao chiến khi ở Đông Hải nơi này nhấc lên cự phong sóng lớn. Bao phủ bờ biển mấy cái thôn trang, tạo thành tai nạn trên biển, tử thương rất nhiều người, ở yêu vương dùng Tuế Hảo tướng quân xác chết bày trận lúc sau. Sóng biển bình ổn, còn hồi lâu chưa từng phát sinh tai nạn trên biển, ngay lúc đó ngư dân liền đem Tuế Hảo tướng quân coi như hiến tế giả. Cho rằng Tuế Hảo tướng quân có thể trấn an hải thần, dị dạng yêu. Tuế Hảo tướng quân xác chết là trấn an trấn áp truy hồn. Các ngươi mang đi Tuế Hảo tướng quân xác chết kinh động truy hồn. Cũng kinh động dị dạng yêu tổ chức một ít đầu lĩnh phái một ít người đi tìm hiểu phong. Ấn tình huống cũng trấn áp truy hồn, còn phái ta tới châm ngòi ngư dân. Cho các ngươi giải cứu Xuân Hoa tướng quân khi thêm điểm nhi loạn, tuy rằng loạn là một chút không. Thêm thành, không phụ. Dị dạng yêu tổ chức một lòng, vừa rồi ở phong ấn, kia một đợt dị dạng yêu tư thế thoạt nhìn là muốn phá hư phong ấn, mà không phải muốn trấn áp truy hồn, cả yêu lắc đầu. Cũng không phải, cái này tổ chức là trước yêu vương làm ra tới, trước yêu vương sau khi chết vẫn luôn rắn mất đầu, lúc sau chia làm hai phái, nhất phái tử trung trước yêu vương, ủng hộ trước yêu vương chỉ định người nối nghiệp. Một khác phái chủ còn lại là chủ trương khác lập tân chủ Thạch Nhạc. Quản hắn phân mấy phái, dù sao đều không phải hảo yêu, Ngọc Tế phất tay dán một chương bình thường tán hồn lá bùa ở dị dạng. Yêu trên người, tan đi dị dạng cả yêu một thân yêu lực, sau đó đem cá ném vào trong biển, theo sau. Ngọc Tế đem bờ biển bên cạnh các loại đại yêu thi thể chụp thành cho. Sau đó mang theo quỷ tướng nhóm còn có Thạch Nhạc. Đến Khống Âm phái tiếp thượng Sở Thanh, liền hướng yêu tộc xuất phát, Trương Cảnh Hoán mang theo Bạch Miêu hồi đế đô. Viết báo cáo tác giả có lời muốn nói. A, Xuân Hoa Hoa ra tới, tiếp theo cái nên là quốc sư cầm tay lạp một đôi trước lên sân khấu. Đều là chịu ha ha ha, Ma Nguyệt ném một cái địa lôi lâm nghiên ném một cái địa lôi lâm nghiên ném một cái. Địa lôi đô u ném một cái địa lôi, cảm ơn ba vị đáng yêu địa lôi. Còn có bảy vị đáng yêu dinh dưỡng dịch, so tâm tương đương, hết chương.